Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2708, chương 2709, không chết. Đánh tới ngươi chết mới thôi. Tổ Long nhất mạch, cũng không cho phép phản bội. Tự ngươi lựa chọn giết hại cửu đệ cái kia một ngày lên. Tự đã chú định sẽ có hôm nay chi kết cục. Tộc của ta nhất mạch. Tuy nhiên thành viên tàn lùi, nhân số tàn lùi, nhưng là không được phép ngươi phản bội. Ly Long quát khẽ, toàn thân, sát khí nghiêm nghị, Long sinh chi cửu tử ở bên trong. Ly Long xưa nay là được làm việc nhất quả quyết, cũng là sát phạt chi khí nặng nhất. Hắn không giống cổ thánh thần Long Vương như vậy, làm người hiền lành, từ khi Thanh Lâm trong miệng giải đến cổ mục làm dễ dàng sự tình. Ly Long cũng đã đối với hắn động sát ý. Hắn mặc dù cảnh giới chưa từng chính thức khôi phục, nhưng chém giết một cái người phản bội hay là dễ dàng sự tình. Trừ này phản đồ, đa tạ nhị ca. Cổ thánh thần Long Vương sắc mặt phức tạp, đi vào Ly Long trước mặt, thổn thức không thôi. Cổ mục, dù sao cũng là hắn đã từng coi trọng chi nhân, đã làm rất nhiều gây bất lợi cho hắn sự tình. Hiện tại, người này rốt cục bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương trong lòng đích một cái gánh nặng. Rốt cục khả dĩ buông xuống. Cửu đệ không cần phải vì thế sự tình quá nhiều tự trách. Xem nhìn lầm, là mỗi người đều gặp được sự tình. Huống chi năm đó ngươi, cũng là quá sốt ruột rồi. Mới mất đúng mực, hiện tại, người này đã đền tội. Tựu hết thầy khả dĩ đã xong. Ly Long trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đối với hôm nay gặp lại, như cũ là tràn đầy vui sướng chi tình. Chém giết một cái cổ mục, tựa hồ đối với hắn mà nói, căn bản chính là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cổ mục đã chết, Thanh Lâm cũng rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi. Lúc này đây, hắn vốn định tìm ra Cổ Phong, Cổ Bằng cùng Cổ Vinh ba người không muốn người biết bí mật. Lại chưa từng muốn lại bị cuốn vào như vậy một hồi phân tranh bên trong. Hiểu rõ đến đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm đối với toàn bộ cổ gia, cũng là sinh ra giết chết hết ý. Cổ gia nhất tộc, từ vừa mới bắt đầu tựu không có lẽ tồn tại. Cái này nhất tộc, mưu toan cùng tử vong thực giới sinh linh cấu kết, đối với sinh giới bất lợi. Bọn hắn tất cả đều đáng chết. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, nhìn về phía toàn trường cổ gia cường giả ánh mắt, tất nhiên là tràn đầy sát ý. Cái này một cái chớp mắt, ở đây hơn 10 vạn cổ gia cường giả đều là bi thương, sụp đổ tới cực điểm. Cổ mục chết rồi, bọn hắn trong lòng núi lớn sụp xuống. Cổ mục chính là cổ gia thủy tổ, là vô số cổ gia cường giả trong lòng thần minh. Hắn bức họa cho tới bây giờ đều treo móc ở 36 tòa Long cung bên trong, bị người quanh năm quỳ lạy cung phụng. Lúc này đây, cổ mục nghịch thiên trở về, hoàn toàn chính xác xác thực rung động tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người tràn đầy hướng về cổ gia truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Có thể có bao nhiêu thế hệ thấy tận mắt qua cổ mục. Thế nhưng mà bọn hắn gặp được. Thế nhưng mà bọn hắn còn gặp được cổ mục chết. Cổ mục chết rồi, sở hữu tất cả cổ gia cường giả trong suy nghĩ hy vọng tan vỡ. Trời ơi, đây là thiên muốn vong ta cổ tộc nhất mạch a. Tộc của ta thủy tổ rõ ràng bị người giết đi. Thị phi đúng sai tạm thời ném lại không nói chuyện, tộc của ta thủy tổ bị giết, cái này ý nghĩa đem không người lại đến thủ hộ tộc của ta. Bởi như vậy, chúng ta chỗ ơ nhuận, chẳng phải đều phải chết, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, chúng ta chết rồi, nhưng không ai biết nói, ta cổ ra tại cái khác bản đồ, còn không hề thế cường giả. Thế nhưng mà dưới mắt, Long cung thế giới bị phong khốn, ai có thể đem tại đây chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn biết. Ngoặc kép, liên tiếp kêu rên thanh âm, vang vọng toàn bộ Long cung thế giới. Sở hữu tất cả cổ gia cường giả, trên mặt đều là tràn đầy bi thương chi sắc. Bọn hắn khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy, dùng lớn lao thủ đoạn, phách lực, sao, sáng lập cổ gia nhất mạch cổ tổ, rõ ràng bị người giết đi. Cái này quả nhiên là một loại lớn lao bi ai. Hiện tại, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đạt được, kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi cuồng tiếu thanh âm, đột ngột tự một loại làm Long cung bên trong vang lên. Cái này để ở nơi có mọi người là không khỏi chịu biến sắc. Vô ý thức theo tiếng nhìn lại, xem xét đến tột cùng, một cái kỷ nguyên rồi. Bổn tọa đã cùng cái này 36 tòa Long cung vận mệnh liên tiếp, kết nối lại với nhau. Chỉ cần cái này Long cung vẫn còn, bổn tọa có thể không chết. Tại mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, cổ gia thủy tổ cổ mục thanh âm lại một lần nữa vang lên. Trong giọng nói là tràn đầy nhìn có chút hả hê chi tình. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người là ngạc nhiên chứng kiến. Một loại làm Long cung, đột nhiên một hồi chấn động, sau đó lăng không bay lên, lờ mờ có thể thấy được. Ở đằng kia Long cung bên trong, có một người ảnh, ngồi xếp bằng tại đâu đó, trên mặt tràn đầy tà dị dáng tươi cười. Cổ mục, lão cẩu, người rõ ràng chưa chết. Nhìn rõ ràng Long cung bên trong người, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu một tiếng thét kinh hãi lối ra. Hắn một mắt nhận ra, người nọ là được cổ gia thủy tổ cổ mục. Cái này một cái chớp mắt, không chỉ có là Thanh Lâm, mà ngay cả cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ly Long công kích, hắn là thập phần tinh tường, tràn đầy khó lường sát thương chi lực. Một kích có thể đủ đánh cho cổ mục hình thần câu diệt. Nhưng là bây giờ, cổ mục rõ ràng lại hoàn hảo không tổn hao gì lại hiện ra. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Một đám cổ gia cường giả đối với cái này, lại càng cảm giác rung động. Bất quá lúc này đây, bọn hắn cũng không có hoan hô. Tất cả mọi người là tự dưng cảm giác, cổ gia thủy tổ trọng sinh. Không có thể sẽ là một chuyện tốt. Không chết, ngươi còn không có đạt tới như vậy cảnh giới. Quả nhiên, Ly Long một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn một cái đại thủ, trực tiếp hóa thành hàn quang nhấp nháy chí long chảo. Một chảo tựu thăm dò vào này một tòa Long cung bên trong. Trực tiếp bắt được cổ mục cổ, đem hắn theo Long cung bên trong cho ôm đi ra. Phốp, ngay sau đó, lòng chảo phía trên sức lực lớn tràn ngập mà ra, lập tức đem cổ mục cho chấn vỡ. Cổ mục, lại một lần bị Ly Long chém giết. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài. Cười lạnh thanh âm tái khởi, đệ nhị tòa Long cung, lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Bổn tọa đã từng nói qua, bổn tọa là không cái chết. Cổ mục lại là một hồi cuồng tiếu, hoàn toàn một bức lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Hắn thân vận đã cùng toàn trường 36 tòa Long cung hợp nhất. Chỉ cần cái này phiến Long cung vẫn còn, hắn có thể một mực không chết, mà lại tại đây mỗi một tòa Long cung, cũng có thể đại biểu cho hắn nhất trọng thân, đều ít nhất có thể cho hắn trọng sinh một lần. Đây cũng là người này những năm gần đây này một mực chưa từng rời đi nguyên nhân. Cổ mục tuy nhiên tự chảm một đao, nhưng có thể thông qua cái này 36 tòa Long cung không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không chết, vậy đánh tới ngươi chết mới thôi. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, Ly Long cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn lại là ra tay, đem cái này cổ mục lại một lần nữa chém giết. Kế tiếp việc như thế lặp lại phát sinh, cổ mục một lần lại một lần trọng sinh tái hiện, lại một lần bị Ly Long cho chém giết. Cổ mục mỗi một lần xuất hiện đều là tràn đầy nhìn có chút hả hê dương dương đắc ý. Lại ở đâu có thể chống đỡ được Ly Long công kích. Mỗi một lần đều bị diệt sát cái sạch sẽ. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là sắc mặt phức tạp. Cảm giác sự tình là như thế quỷ dị. Cổ thánh thần Long Vương hơn nữa là tại tự trách, mà Thanh Lâm thì là tại khổ tự ứng đối kế sách. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.